Bất hủ phàm nhân, chương 342. Tinh không hỗn chiến, góc truyện audio.com. Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện tại tinh không chiến trường. Tinh không chiến trường đang giết thành một đoàn, nghe nói ngoại trừ quân đội tu sĩ chân mạch đại lục chúng ta, còn có đại quân yêu thú kỵ sĩ của ngoại vực và bầy thú tinh không. Các loại tin tức truyền bá khắp tinh không điện, không biết bao nhiêu tu sĩ nghe xong tin tức thậm chí cũng không kịp xác minh, trực tiếp từ tinh không bến tàu tiến vào tinh không chiến trường. Lần này Bán Nguyệt Tiên Cung mở ra, dẫn tới tinh không đại chiến, chính là thời cơ tốt nhất để thu tinh không điểm cống hiến. Nếu là có cơ hội, có thể đi vào Bán Nguyệt Tiên Cung, nói không chừng cơ duyên đã tới rồi. Đối mặt loại chuyện tốt này, trừ phi thật sự là đi không xong, tu sĩ muốn lưu lại xem náo nhiệt thật đúng là không có mấy ai. Về phần tinh không chiến trường hỗn chiến tùy thời sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, căn bản cũng không sẽ có người đi để ý. Đi tới tinh không điện, tu sĩ nào không có trải qua nguy cơ sinh tử. Không muốn trở nên nổi bật cũng sẽ không đến tinh không điện. Đến tinh không điện nhất định phải đi tinh không chiến trường, đi tinh không chiến trường, nhất định phải đối mặt sinh tử. Tại đây trong tinh không đại chiến quy mô lớn, chỉ cần mình cẩn thận một phần, nguy cơ sinh tử tương đối mà nói trái lại cũng không quá lớn. Tinh không điện quảng trường, Bắc Tố Đình mang theo khăn che mặt chậm rãi đi ra truyền tống trận. Nàng biết Bán Nguyệt Tiên Cung gần xuất thế, nàng cũng muốn đi tinh không chiến trường xem, đồng thời hỏi thăm một chút tin tức về Yên Nhi. Yên Nhi từ lần trước tiến vào tinh không chiến trường tìm kiếm Mạc Vô Kỵ sau đó, liền không còn có liên lạc, trong lòng nàng có chút lo lắng. Nàng trước khi tiến vào tinh không điện ánh mắt rất tự nhiên rơi vào tinh không bảng xa xa, lập tức thân thể nàng hơi cứng đờ, nàng thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Mạc Vô Kỵ tinh không điểm cống hiến 33.843, bài danh 9.833. Chuyện gì xảy ra, Mạc Vô Kỵ chẳng những không chết trái lại lần thứ hai leo lên tinh không bảng. Còn xếp hạng 9.833 sao? Bắc Tố Đình chính bản thân liền ở trên tinh không bảng, nàng tự nhiên rõ ràng muốn leo lên tinh không bảng là khó khăn cỡ nào. Nàng mặc dù có thể leo lên tinh không bảng, là bởi vì nàng tại trong tinh không chiến trường có một lần gặp một bầy thú tinh không. Hơn nữa thất cấp tinh không thú trong đám thú đó đều bị nàng giết chết, nàng lúc này mới nhảy lên tinh không bảng. Nhưng phải biết rằng nàng là cảnh giới gì? Nhân tiên cảnh giới A. Mạc Vô Kỵ coi như là không chết tối đa mới hư thần cảnh thôi. Chỉ chốc lát thời gian này, nàng liền lần nữa kinh dị phát hiện tinh không bảng lại có biến hóa, Mạc Vô Kỵ tinh không điểm cống hiến 38.811, xếp hạng 9.762. Giá đầu Bắc Tố Đình có chút tê dại, đây là cái gì thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng mấy nghìn điểm hát. A, C, KXP sao, coi như là nàng đối mặt tinh không bầy thú đại quy mô cũng chỉ có không ngừng chém giết thất cấp tinh không thú, mới có loại tăng cấp nhanh chóng như này. Rất nhanh Bắc Tố Đình liền phát hiện tinh không bảng chẳng những là một mình Mạc Vô Kỵ đang nhanh chóng tăng điểm, điểm của rất nhiều người đều đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí còn có người đột nhiên biến mất tại tinh không bảng. Duy nhất khả năng chính là Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, tinh không đại chiến tranh đoạt Bán Nguyệt Tiên Cung bắt đầu rồi. Bắc Tố Đình không còn dừng lại, mà là nhanh chóng lẩn trốn vào tinh không điện. Góc truyện audio.com, nàng muốn từ tinh không bến tàu tiến vào tinh không chiến trường. Không ai sẽ bỏ qua Bán Nguyệt Tiên Cung, coi như là nàng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Yên Nhi vẫn đang tìm Mạc Vô Kỵ, chỉ ít nàng muốn nói cho Mạc Vô Kỵ một câu, Yên Nhi đang tìm hắn. Còn có một cái, Mạc Vô Kỵ cho dù có skill AOE mạnh hơn nữa, một khi gặp phải cường giả chân chính, hắn sợ rằng còn không đỡ được. Nàng thế nhưng biết rất nhiều người muốn cái mạng nhỏ của Mạc Vô Kỵ. Lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ thi triển càng ngày càng thông thuận, tới phía sau tinh không thú thậm chí không dám tới gần bên người hắn, ngược lại đi vây công tu sĩ khác. Mạc Vô Kỵ đưa ánh mắt rơi vào chân mạch đại lục tu sĩ quân đội và ngoại vực kỵ sĩ quân đội đại chiến, ngoại vực kỵ sĩ quân đội thật giống như lôi kiếm của hắn, đến mức tu sĩ đại quân trực tiếp tán loạn ra. Coi như là trong tu sĩ đại quân có vài pháp kỵ có thể chém giết cá biệt ngoại vực kỵ sĩ thế nhưng tại bên trong hơn 10 vạn kỵ sĩ, điểm ấy tổn hao thực sự không đáng cái gì. Một phần chân thần cường giả muốn xông vào trong đại quân của ngoại vực kỵ sĩ, bọn họ vừa xuất hiện, rất nhanh thì bị một bộ phận kỵ sĩ vây lại. Mạc Vô Kỵ phát hiện những kỵ sĩ này còn có một bộ thủ đoạn liên hợp công kích, loại thủ đoạn này chẳng những có thể giúp cho vài kỵ sĩ ngăn trở chân thần cảnh cường giả công kích còn có thể liên thủ cuốn lấy chân thần cảnh cường giả. Một người nhân tiên thống xuất chân mạch đại lục nhìn thấu tình huống không ổn, trực tiếp tại trong tinh không bầy thú bổ ra một con đường, xông về kỵ sĩ đại quân. Người nhân tiên cường giả này còn chưa có tới gần kỵ sĩ đại quân, lại đồng dạng có một người kỵ sĩ từ trong đám kỵ sĩ lao ra, nghênh đón người nhân tiên cường giả này. Cuồng bạo nguyên lực tại xung quanh hai gã cường giả nổ lên, vô luận là kỵ sĩ chung quanh hay là tinh không thú hoặc là chân mạch đại lục tu sĩ quân đội, đều bị cuồng bạo nguyên lực này trực tiếp xé rách. Người kỵ sĩ này ẩn nấp tại trong ngoại vực kỵ sĩ đại quân, dĩ nhiên cũng là một người nhân tiên cường giả. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, hơn 10 vạn kỵ sĩ này còn không biết ẩn nấp bao nhiêu nhân tiên cường giả. Cuồng bạo nguyên khí nổ tung, hai gã nhân tiên chiến đấu cũng không có nửa điểm thu liễm, trái lại xuất thủ càng là cuồng bạo. Mạc Vô Kỵ đã đến chân thần cảnh, vô luận là thực lực và ánh mắt đều hơn xa trước, hắn có thể cảm thụ đi ra, nhân tiên kỵ sĩ thi triển pháp thuật quy tắc cùng chân mạch đại lục nhân tiên thi triển pháp thuật quy tắc có bất đồng rất lớn. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa thiên địa đạo vận của hai cái tinh cầu dẫn tới khác nhau sao? Chém giết ngoại vực tu sĩ tinh không bài có tăng điểm cống hiến, nói vậy cũng là căn cứ tu sĩ loại này bất đồng đạo vận quy tắc mà phân chia. Thật giống y hệt nhau như năm đó thất lạc đại lục bị ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Mạc huynh, chúng ta hẳn là lui ra phía sau một phần. Độc hành hồng kết rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ, bởi vì dựa vào Mạc Vô Kỵ rất gần, Mạc Vô Kỵ lực sát thương quá lớn, độc hành hồng kết so ra cũng hơi lộ ra dễ dàng. Mạc Vô Kỵ hiểu rõ ý tứ của độc hành hồng kết, lúc này Bán Nguyệt Tiên Cung đóng cửa, mà cường đại ngoại vực kỵ sĩ quân đội trực tiếp nhằm phía Bán Nguyệt Tiên Cung đại môn, lúc này cướp đoạt Bán Nguyệt Tiên Cung đại môn, chẳng khác nào chịu chết. Không biết hiện tại hắn xuất ra súng laser, gocchuyenaudio.com, bắn vài pháo kết quả sẽ làm sao? Bất quá Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì lại đem cái ý nghĩ này vứt sang một bên. Một khi hắn có dũng khí nã pháo vào nơi này, phỏng chừng hắn tối đa chỉ có cơ hội bắn 3 shot. Nơi này tinh không chiến trường diện tích quá mức rộng, hơn nữa cấu tạo lập thể. Hắn dù có súng laser mạnh hơn nữa, 3 pháo cũng bắn không xong. Loại này tinh không chiến trường, cường giả như mây, chờ hắn bắn 3 pháo sau đó, cái mạng nhỏ của hắn xác định vững chắc đã nắm ở trong tay cường giả. Lui ra phía sau là nhất định phải lui ra phía sau, nhưng không phải là hiện tại. Ta có một loại dự cảm, Bán Nguyệt Tiên Cung đã sắp mở ra. Hơn nữa ta cũng cần gấp tinh không điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, Bán Nguyệt Tiên Cung, hắn nhất định phải đi vào. Không có gặp phải thì thôi, hiện tại hắn gặp Bán Nguyệt Tiên Cung, lại có Bán Nguyệt Thi, nếu mà không tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung, chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Không đợi độc hành hồng kết phản ứng kịp, một cái hộp ngọc đã bị Mạc Vô Kỵ nhét vào trong tay độc hành hồng kết. Trong này là một quả Bán Nguyệt Thi, đến lúc đó có thể mở ra một cửa hay không, liền xem cơ duyên của ngươi. A, đù, độc hành hồng kết còn không có phản ứng kịp đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đã đánh về phía phương vị có tinh không bầy thú nhiều nhất. Hắn cúi đầu nhìn hộp ngọc trong tay mình, trong lòng dâng trào muôn vàn. Không sai, hắn đích xác là đã cứu Mạc Vô Kỵ một mạng, nhưng đây chỉ là bởi vì hắn thưởng thức Mạc Vô Kỵ, đồng thời hắn cũng muốn liên thủ với Mạc Vô Kỵ đối phó Hạ gia. Mà bây giờ, hắn mới biết được cái gì mới thật sự là lòng dạ bàng bạc. Bán Nguyệt Thi A, đồ đặc ngay cả tinh chủ của chân tinh cũng muốn. Tam đại gia tộc cùng đông đảo tông môn tại sao muốn truy sát Mạc Vô Kỵ? Thực sự vì cái kia tiểu cô nương bị giết. Ha ha, lời này không thể làm gì khác hơn là đi lừa gạt quỷ. Đích thật là có một phần nhỏ tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc phong phú tình hoài như vậy, thế nhưng đại đa số người cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Bọn họ mục đích thực sự rất rõ ràng, chính là vì Bán Nguyệt Thi. Mà bây giờ Bán Nguyệt Thi bị vô số cường giả mơ ước, Mạc Vô Kỵ tùy tùy tiện tiện đưa một thanh cho hắn. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống trước mắt Bán Nguyệt Tiên Cung đang mở ra. Coi như là đổi thành hắn độc hành hồng kết, hắn cũng không nhất định có thể làm được. Chính bản thân không có nhìn lầm Mạc Vô Kỵ, đây là một cái bằng hữu chân chính. Nếu hắn cần điểm cống hiến, vậy mình nhất định phải toàn lực trợ giúp hắn. Nghĩ tới đây, độc hành hồng kết thu hồi hộp ngọc thân hình mở ra, liền vọt tới theo phương vị Mạc Vô Kỵ. Về phần Mạc Vô Kỵ vì sao cần tinh không điểm cống hiến, hắn đều lười suy nghĩ. Mạc Vô Kỵ đánh mạnh đến mức tinh không bầy thú không gian trực tiếp tại dưới rông tố cùng lôi kiếm của hắn hình thành chân không. Rốt cục một đạo cuồng bạo nguyên lực chế trụ được Mạc Vô Kỵ lôi kiếm, theo đó một con tinh không cự lang chiều cao mấy trượng đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Con cự lang này còn không có nhào tới trước người Mạc Vô Kỵ, một đôi con ngươi màu trắng tản mát ra tử vong sát ý cũng đang nói cho Mạc Vô Kỵ bích tại dưới vuốt của nó, không có đường sống. Đây là một con tinh không bạch nhãn lang thất cấp hậu kỳ, hơn nữa sức chiến đấu hơn xa bình thường thất cấp hậu kỳ. Mạc Vô Kỵ nguyên lực vừa mới bị đập tán, hắn. gocchuyenaudio.com, liền cảm thụ ra thực lực của đầu cự lang này. Dưới tình hình chung, ngoại trừ thất cấp tinh không thú bị giết, tinh không thú đẳng cấp thấp một chút, Mạc Vô Kỵ thậm chí đều lười đi thu thập tài liệu. Bất quá hắn lúc trước giết thất cấp tinh không thú trên cơ bản đều là sơ cấp, hơn nữa sức chiến đấu xa không có mạnh bằng con cự lang này. Mạc Vô Kỵ sớm đã thu hồi Mạn Thiên Lôi Vũ, quanh thân mạch lạc huy động, gần như là 10 thành nguyên lực đều bị thiên cơ côn mang theo đánh về phía cự lang. Nguyên bản cự lang không kiêng nể gì cả đánh về phía Mạc Vô Kỵ, tại Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn cuồn cuộn nổi lên đồng thời, bỗng nhiên dừng lại thân thể, hai đạo chân trước đánh ra vô số huyền ảo vết tích, theo đó một đạo tinh không lang lưỡi mang màu trắng chiều dài hơn 10 thước, rộng 2 thước mang theo tử vong áp chế khí tức xuyên không chém về phía eo Mạc Vô Kỵ. Mà đó cũng không phải thủ đoạn chân chính của cự lang, tại sao đạo tinh không lang lưỡi đáng sợ đó, thân hình cự lang trong nháy mắt đổi vị trí, đồng thời móng vuốt của nó bỗng nhiên tăng vọt hóa thành trảo ảnh phương viên mấy trượng khóa lại đường lui góc chết của Mạc Vô Kỵ. Cự lang ánh mắt mang theo một tia trào phúng cùng máu, nếu không phải nó tận mắt thấy thực lực của Mạc Vô Kỵ quá mức mạnh mẽ, nó còn khinh thường dùng loại thủ đoạn này đối phó một con kiến hôi vừa mới thăng cấp chân thần cảnh. Không sai, tuy chính nó cũng là mới thất cấp hậu kỳ. Nhưng đối với nó mà nói, hết thảy thất cấp yêu thú cùng tu sĩ chân thần cảnh đều là con kiến hôi. Cách chương.